Thiên Mã Hành Không, chương 55, Cầm Âm Ký Tương Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Âm Ký Tương Tư gửi gắm nhớ thương vào tiếng đàn. Gã Lục Trang chủ trầm ngâm một lúc, có vẻ đang kẹt trong thế tiến thối lưỡng nan, thật lâu sau, gã mới nói. Vậy tại hạ về nhà chờ cô nương, hy vọng cô nương sớm đến. Nữ tử trong phòng được gã gọi tên Lâm cô nương lạnh lùng đáp. Lục Trang chủ đi đi, xin cáo từ, rồi từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, mỗi lúc một xa. Cô gái đang chờ trước sân nhà mới nói, tiểu thư thuộc hạ còn một việc quan trọng bẩm báo tiểu thư. Lâm cô nương hỏi, chuyện gì vậy? Cung chủ gửi thư, nói khi tiểu thư đến Lục Gia Trang, sau khi chữa khỏi người bệnh tiểu thư hãy đến Liễu Trang ở Giang Nam, Liễu công tử có chuyện quan. Trọng gì đó muốn bàn cùng tiểu thư? Chuyện quan trọng gì, là chuyện gì vậy? Đúng ra ta mới là người cần hỏi. Ngữ điệu Lâm cô nương cho thấy cô chẳng thích thú cái chuyện gì đó lắm. Cung chủ có nói sẽ thông báo đến tiểu thư sau. Lâm cô nương im lặng trầm mặc một lúc, thật lâu sau cô mới khẽ nói. Người đi đi, ta hiểu rồi. Dạ tiểu thư thuộc hạ xin cáo từ. Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, từ nhà bếp Hạnh Nhi đi vòng ra mở cửa trước. Tiêu Phong cùng A Tử bước ra ngoài, thấy hoa lê trắng như tuyết rơi nhẹ nhẹ xuống, hương hoa man mát theo làn gió. Trên cành cao, ngàn đóa hoa lê đang khẽ khàng nở trong ánh bình minh. Bên ngoài cốc trắng toát băng giá tràn lan. Bên trong cốc lại bừng thắm một phong cảnh mùa xuân. Hạnh Nhi trong tay cầm một cái thùng từ đằng sau nhà đi đến, cô nói đang định ra vườn quét dọn cỏ hoang, A Tử nổi hứng, liền theo cô ra đi. Tiêu Phong ngồi xuống ghế đá trước sân nhà, khi nghĩ đến ngữ khí không hài lòng phải đi lo công chuyện mà Lâm cô nương vừa mới biểu lộ, ông tự hỏi. Chẳng hiểu cung chủ muốn nói chuyện gì, cung cách thật bí mật, Lâm cô nương này dẫu chẳng bằng lòng đi, mà không thể trái lệnh cung chủ kia. Toàn những mệnh lệnh có vẻ chuyện gì gì đó đang tạo khó khăn đầy rẫy cho cô, vậy khi mình tảo mộ A Châu xong, sẵn đang ở Giang Nam, mình nên nhanh chóng đến giúp cô một tay. Trong đầu lập ý rồi, ông nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi Lâm cô nương, Liễu Trang là ở đâu tại Giang Nam vậy? Trong phòng trong im lặng hồi lâu, rồi giọng nhạt nhẽo của Lâm cô nương hỏi lại. Ông hỏi thăm Liễu Trang làm gì vậy? Có vẻ những gì đả động đến Liễu Trang đều làm cô bực mình. Tiêu Phong thấy khó bày tỏ thâm ý muốn giúp đỡ cô trong công việc thần bí gì gì đó tại Liễu Trang, ông đáp ngay. Không có gì cả, tại trước đây tôi từng cư ngụ Giang Nam một quãng thời gian, mà không biết có cái Liễu Trang đó, nên sinh ra hiếu kỳ như vậy. Liễu Trang ở bên bờ Tây Hồ tại Hàng Châu, phong cảnh đẹp lắm, ông đến đấy hỏi thì rõ thôi. Giọng cô lãnh đạm, mường tượng biểu lộ không vui khi phải nói đến cái Liễu Trang đó. Tiêu Phong nghe thấy ông nhanh chóng đổi đề tài, nói. Khúc đàn cô nương và dạo nghe thật tuyệt vời yêu mỹ, chẳng hay cô có thể vị tại hạ mà chơi thêm một khúc nữa chăng? Lâm cô nương đáp, được lắm, trên đời này chi âm khó kiếm, hôm qua tôi vừa sáng tác một khúc mới, vốn đang định dạo lên nhờ các hạ phẩm bình. Nói xong, tiếng đàn dìu dặt trồi lên, âm thanh huyền chuyển, làm rúng động lòng người, người nghe nhạc bất giác mê mẩn tâm tư tình ý, rồi cô hát theo. Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận giang nam thảo vị điêu, nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Ngọc nhân hà sứ giáo suy tiêu, tiếng hát êm ái dịu dàng, hòa theo tiếng đàn dập dìu, triền miên, ý tứ lời hát liền lạc với tiếng đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong nghe đến xuất thần, suốt đời rong ruổi giang hồ của ông, chưa khi nào được thưởng thức khúc nhạc lời ca siêu phàm thoát tục đến thế. Ông không dành âm luật, nhưng trong khung cảnh thần tiên nơi này, ngón đàn của Lâm cô nương điêu luyện xuất thần nhập hóa, khiến người dù không sành sỏi âm luật, cũng không khỏi bị khúc đàn đó cuốn hút. Tiếng đàn dứt đã lâu, Tiêu Phong vẫn hãy còn cảm giác dư hưởng trong đầu, bất giác ông vỗ bàn khen. Khúc đàn, điệu hát đó sánh ngang âm nhạc trên thiên giới, người thường trần gian mấy ai diễm phúc được nghe. Không hiểu khúc hát đó tên gì? Lâm cô nương trầm ngâm hồi lâu, đáp, khúc hát đó cái tên chỉ có độc nhất một chữ, gọi là tư. Nhớ, tư, Tiêu Phong thầm nghĩ, khúc hát nghe thật hay, có điều nhất thời ông không hiểu tại sao mang tên nhớ, vừa rồi cô bảo mới sáng tác hôm qua, ông bèn. Hỏi, cô nương soạn khúc nhạc đó chắc vì đang nghĩ nhớ về bằng hữu phương xa. Có phải là bằng hữu ở Giang Nam? Lâm cô nương im lặng hồi lâu, bỗng dưng giọng bực bội cô nói. Tôi mệt lắm rồi, mời Tiêu Đại Hiệp cứ thong thả tự nhiên. Nói xong, trong phòng trở nên yên ắng. Tiêu Phong không hiểu vì sao cô bỗng dưng nổi giận, ông nghĩ ngợi giây lát thấy mình đã không hề nói lời nào đụng chạm đến cô, ông gượng cười tự nhủ. Cô, nương này mang tâm sự thật kỳ quặc, vừa mới vui vui vẻ vẻ đó, đã phát cơn giận giận dữ dữ lên rồi. Ông bèn đứng dậy, ra ngoài, bước chân đi lang thang, thấy ngoài hoa lê chung quanh gian nhà trồng toàn dược thảo, từng cụm xếp theo luống dài. Kiến thức Tiêu Phong về dược thảo rất có hạn, các cây thuốc đó phần lớn ông không biết tên, ông thầm nghĩ. Thì ra cô phải ở trong đây, bên ngoài cốc băng. Giá khắp nơi, đâu trồng được mấy cây thuốc này. Vừa nghĩ đến đấy, ông chợt thấy A Tử và Hạnh Nhi từ phía vườn rau đi về, trong tay A Tử ôm đồm một mớ những rau xanh, lại nghe cô nói. Ha, nói thì nói vậy, chớ tiểu thư cô có xấu xí thật hay không? Hạnh Nhi cười rộ đáp, xấu hay không xấu, ngày sau thì gặp mặt thì biết ngay thôi. A Tử hỏi, ngày sau, chỉ sợ bọn ta đi mất rồi. Nếu lúc gặp lại cô ấy vẫn cứ che mặt ta làm sao biết mặt thật ra sao, gặp có gặp hay không? Cũng vậy thôi, rồi cô níu tay Hạnh Nhi, dục, hảo muội muội, muội nói cho tỷ tỷ hay đi. Hạnh Nhi rầu mỏ tùm tìm cười. Muội đã nói là tỷ từng gặp gỡ trước đây rồi, sao tỷ không chịu tin? Thế à, ta đã có gặp rồi. Ta gặp hồi nào vậy? Mặt A Tử nhuốm đầy nét hoang mang. Hạnh Nhi cười khanh khách. Là muội thuận miệng nói nhăng, tỷ đừng tin. Vừa nói cô vừa định chạy vào nhà, do không để ý cô va ngay vào Tiêu Phong đang đứng đấy. Bị giật mình, cô cười, hỏi. Tiêu Đại Hiệp, chẳng phải ông đang trò chuyện cùng tiểu thư ta sao, cớ gì ông ra đứng nơi đây thế? Vóc người ông to cao như thần, hại tôi sợ gần chết. Tiêu Phong tươi cười, ngượng cúa ta đã làm Hạnh Nhi cô nương giật mình. Ta nói chuyện cùng tiểu thư cô một lúc, được dạo cho nghe một khúc đàn, rồi cô ấy kêu mệt ta bèn. Loanh quanh ra đây chơi, ông giả vờ vô ý cản trở Hạnh Nhi, hỏi. Hạnh Nhi cô nương, cô có biết lầu Túy Tiên Các ở đâu không? Túy Tiên Các, Hạnh Nhi nhìn Tiêu Phong, cô lắc đầu đáp. Không rõ Tiêu Đại Hiệp định tìm đến đấy à? Tiêu Phong nhìn má lúm đồng tiền trong nụ cười tươi như hoa, ông nhất thời không rõ lời cô nói đó thực bụng hay không. Hạnh Nhi nhìn ông cười tùm tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đại Hiệp ông chắn đường đi, chẳng thấy ngượng ngùng gì, ông muốn làm khó Hạnh Nhi chăng? Lúc này A Tử từ đằng sau đã đuổi đến kịp, cô bực tức bảo. Nhà đầu nhà ngươi giỏi thực, dám đùa cợt bổn cô nương, xem ta có vả vào cái miệng của ngươi không nào. Chặn phía đằng sau, cô túm chặt Hạnh Nhi, rồi đưa tay cù nách liền liền, làm Hạnh Nhi cười rũ rượi. Đến mặt mũi thành tái xanh tái xám, phải năn nỉ. Hảo tỷ tỷ tha muội đi mà, muội không dám giỡn nữa đâu. A Tử gặng hỏi, điều ngươi vừa nói đó, thật hay giả? Hạnh Nhi ho sặc sụa đáp, giả, toàn giả cả, tha cho muội đi. A Tử ngừng tay, nói, ta biết ngay, nhà đầu nhà ngươi lừa gạt ta mà. Cho đến giờ ta chưa khi nào gặp mà không nhận biết thư yêu nữ thần y như ngươi. Tiêu Phong biết ông chẳng thể dò hỏi thêm được gì khác, ông lập tức bước tránh qua một bên, cười, nói. Hạnh Nhi cô nương, mời cô. Tiêu Phong chẳng dám chặn đường đâu. Chờ Hạnh Nhi và A Tử đi rồi, Tiêu Phong ngẫm nghĩ câu trả lời của Hạnh Nhi, ông tự nhủ. Có khả năng Lâm cô nương này là cô gái lên tiếng mách bảo mình ở Túy Tiên Các, chỉ có điều, hồi đó, nghe giọng nói, mương tượng mình đã có nghe và thấy người mang giọng nói ấy ở đâu đó, từ lâu trước lúc đấy rồi thế. Nhưng, gặp và nghe được ở đâu? Trong trường hợp nào, ông vỗ trán cố moi óc nhưng chẳng nhớ được gì. Sau bữa chiều Tiêu Phong ngồi uống rượu liên miên, ông bỗng cất giọng ngâm. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát chiều như thanh ti, mộ thành tuyết. Nhân sanh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, tường tiến tửu, thơ lý bạch, Lâm cô nương bên phòng trong cười rúc rích rồi hỏi. Sao vậy, Tiêu Đại Hiệp bỗng dưng nổi hứng thơ phú, định học cái hứng cuồng si của Lý Bạch chăng? Tiêu Phong cười đáp, không dám, Tiêu Phong ta là một kẻ thô hào, đâu dám học đòi vị đại thi sĩ họ Lý, chỉ vì uống rượu, nhìn rượu, bỗng nghĩ nhớ về nỗi vô duyên không được. Gặp mặt cố nhân mấy hôm trước đây, hả, giọng Lâm cô nương biểu lộ ngạc nhiên kỳ quái, đã là cố nhân, vì sao bảo không có duyên được gặp mặt. Tiêu Phong thở dài, đáp, nói cố nhân, thực ra, chỉ là thần giao, người ta cao nhân thế ngoại, tôi phàm phu tục tử, dẫu người ấy đứng trước mặt tôi cũng như chỉ nhìn mà không. Trông thấy, Lâm cô nương thở dài theo, giọng dầu dĩ cô đáp, nhìn mà không trông thấy có gì mà làm ra quan trọng chứ. Đời ngư y hợp tan, vô thường, chuyện thân bất do kỳ đầy rẫy khắp nơi, dẫu ông có thấy, chỉ sợ. Bị thêm bi thương mà thôi, Tiêu Phong bỗng cảm thấy phát rét trong lòng, ông nghĩ thầm. Ngữ điệu của cô chẳng phải cô đang thừa nhận rằng cô là nữ tử trên Túy Tiên Các sao? Nhưng, cô đã không tự nêu ra, mình cũng không nên đường đột người ta. Chấm, bỗng ông nghe Lâm cô nương ngập ngừng nói. Ta cũng vậy, ta tránh gặp người, thứ nhất người sẽ thấy gương mặt xấu xí của ta không muốn tạo cơ hội cho người cười nhạo mình, thứ hai, ta không muốn dây dưa với người khác chỉ vì muốn ngày sau chia tay, ta đỡ phải nghĩ ngợi đến nữa, sẽ tránh phải suốt ngày sầu nộn. Tiêu Phong nghe câu nói chậm chậm của cô tuyệt ti không phải lời nói bông lơn, ông nhất thời không có căn cứ để suy luận cô là nữ tử trên Túy Tiên Các. Đến hết ngày thứ ba, độc tố trong đứa bé hoàn toàn giải trừ, qua sáng sớm ngày thứ tư, Tiêu Phong dẫn đứa nhỏ cùng A Tử đến trước phòng Lâm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lời chào từ biệt cô và Hạnh Nhi. Tiêu Phong nói, cảm ơn cô nương đã trượng nghĩa, đã ra tay cứu giúp. Tiêu Phong giờ chưa báo đáp được, ngày sau cô nương muốn nhờ cậy việc gì, dù ở nơi nào tôi cũng sẽ hết lòng làm theo cô nương phán bảo. Lâm cô nương hỏi, ngay cả khi ấy tôi muốn gì ông đều nhất mực làm theo. Tiêu Phong nhấn mạnh, không sai, cô nương chỉ cần nói lên một tiếng là xong. Được rồi, Lâm cô nương đáp, chỉ mong ông ghi nhớ lời ông hứa hôm nay, ngày sau, bất kể nhờ và ông chuyện gì ta mong ông đáp ứng. Tiêu Phong nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ông nhắm vào phòng trong, vái một vái thật dài, nói. Lâm cô nương, chúng tôi xin chia tay, rất mong sau này còn được gặp lại cô nương. Nói xong, ông ngước nhìn Hạnh Nhi chắp tay vái. Đa tạ Hạnh Nhi cô nương mấy ngày qua đã khoản đãi thịnh soạn, Tiêu Phong nhất định sẽ không quên, mong rằng sau này còn được gặp lại cô nương. Hạnh Nhi đáp lễ, nói. Không dám, đó là phận sự nô tỳ Tiêu Đại Hiệp và A Tử cô nương, sau này có rảnh, xin nhớ ghé thăm Hạnh Nhi. Cô ngần ngừ, không giấu được cảm xúc trên mặt và trong giọng nói. A Tử vỗ vai cô, bảo, ta rất thích chốn này, thế nào sau này sẽ trở lại. Tiêu Phong dẫn đứa nhỏ cùng A Tử rời tiểu cốc vượt khu rừng lê, men theo bờ hồ đi ra ngoài. Ông chợt nghe tiếng đàn vang lên, tiếp theo đó là tiếng hát nhẹ nhàng, trầm chậm của Lâm cô nương. Đa tình tự cổ thương ly biệt. Canh na kham lãnh lạc thanh thu tiết, kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt, thử khứ kinh niên, ưng thị lương thần hảo cảnh hư thiết, tiện túng hữu thiên trùng phong tình, canh giữ hà nhân thuyết, tự cổ, đau nỗi đau ly biệt của kẻ đa tình. Làm sao ta chịu nổi cái không khí lạnh trong của tiết thu? Tối nay chợt tỉnh rượu ở chốn nào đấy? Bờ dương liễu xanh ơi, gió sớm trăng tà, đã qua biết bao năm rồi, chắc là ngày vui, cảnh đẹp rồi chỉ thành những lời nói suông. Dẫu có ngàn vạn mối ân tình, giờ biết bày tỏ cùng ai đây? Tiếng ca trầm lắng, uyển chuyển, phảng phất nỗi yêu sầu vô tận. Tiêu Phong nghe ca trong lòng dấy lên niềm đau, ông ngoảnh nhìn, thấp thoáng bóng gian nhà giữa rừng hoa lê, nơi trước sân, Hạnh Nhi đang giơ tay vẫy vẫy, ông cũng giơ tay vẫy chào lại, rồi mắt trông ra đàng trước, ông cùng A Tử và đứa bé chậm chậm bước đi, tiếng đàn và giọng hát mỗi lúc một xa dần. Ký Dương Châu Hàn Xước Phán Quan, Đỗ Mục, Thanh Sơn Ẩn Ẩn Thủy Điều Điều. Thu Tận Giang Nam Thảo Vị Điêu, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Giả, Ngọc Nhân Hà Sứ Giáo Suy Tiêu, Dịch Nghĩa, Núi Xanh Mờ Mờ Nước Xa Xa, Giang Nam Cuối Thu Cỏ Còn Chưa Sơ Xác, Tại Cầu Nhị Thập Tứ Đêm Trăng Sáng, Người Đẹp Biết Ở Đâu Nhờ Dậy Thổi Sáo, Chú Thích, Dương Châu, Giờ Là Huyện Giang Đô Tỉnh Giang Tô, Nhị Thập Tứ Kiều Còn Có Tên Là Hồng Dược Kiều Ở Huyện Giang Đô Tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này. Dịch thơ, núi mở nước chảy xa xôi, giang nam cây cỏ tiêu điều về thu, đêm nay trắng sáng cầu xưa, mà người dậy sáo bây giờ là đâu? Trần Trọng San, Yêu Linh Linh, Han Chan Chi Chia, Rui Trang Tinh Oan, Siang Yêu Chu Xia, Đô Men Trang Yin U Su, Liêu Liên Chu Lan Châu Cui Pha, Trừ Sâu Siang Can Lê Yan, Trình U Yêu Ninh Yê, Niên Quy Quy, Chiên Ly Yan Bo, Mơ U Ai Sen Sen Chu Tiên Cua, Đù Ổ Trinh Di Gu Sang Li Bi, Cần Na Can Leng Lua Trinh Kiêu Chia, Jin Siao Diêu Sinh He Chu, Yang Liêu An Siao Phân Can Duê, Chi Quy Trinh Niên, Tinh Si Liêng Chen Hao Trinh Su Si, Biên Dông Yêu, Chiên Trông Phân Trinh, Cần Yêu He Gen Xua, Vũ Lâm Linh, Hàn Thiền Thê Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đối Trường Đình Vãn, Sậu Vũ Sơ Yết, Đồ Môn Trướng Ẩm Vô Từ. Lưu Luyến Xứ, Lan Chu Thôi Phát, Chấp Thủ Tương Khan Lệ Nhãn, Cánh Vô Ngữ Ngưng Yết, Niệm Khứ Khứ Thiên Lý Yên Ba, Mộ Ải Trầm Trầm Sở Thiên Khoát, Đa Tình Tự Cổ Thương Ly Biệt, Cánh Na Kham Lãnh Lạc Thanh Thu Tiết, Kim Tiêu Tửu Tỉnh Hà Xứ, Dương Liễu Ngạn Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Tứ Khử Kinh Niên, Ưng Thị Lương Thần Hảo Cảnh Hư Thiết, Tiện Túng Hữu, Thiên Trùng Phong Tình, Cánh Giữ Hà Nhân Thuya, Liễu Vĩnh, Xuân Như Dịch, Ve Kêu Thảm Thiết Trong Chiều Lạnh, Bóng Một Mình Ai Đối Trường Đình. Gió mưa vừa tạnh, đồ môn rượu tiễn bên thành, sông xuôi thuyền dục không đành đi ngay, cầm tay lưu luyến lệ đầy, nghẹn ngào không nói trận này ra đi, phong sương còn thiết tha gì, ra đi ngàn dặm mịt mù yên ba, chiều buông mây sờ trốn nhà, đa tình tự cổ thương ly biệt, bồi hồi mỗi khi gặp thu tiết, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, trăng tàn bến liễu gió chào sớm sang, ra đi năm ấy lỡ làng, sớm nay cảnh đẹp chẳng mang thiết tha, trăm năm cũng thế thôi mà. Phong tình muôn vạn cũng là hư không, khôn khuây, ai tỏ nỗi lòng. Xem tiếp hồi 55, cách chương.